Chương 727, hai thánh gặp nhau. Tuyết Ngôn thành thánh nhân, cái này cũng rung động Diệp Vũ. Trước lúc này, Tuyết Ngôn chỉ có thể coi là bán thánh, thậm chí so bán thánh còn kém một chút. Khoảng cách thánh nhân mặc dù nhìn như chỉ thiếu chút nữa, một bước này lại rất khó bước qua. Cùng lão phụ một trận chiến, nàng vì chính là cảm thụ một chút thánh nhân chi năng. Một chiêu kia, cũng làm cho nàng bị thương. Diệp Vũ cho tới nay, tương đối lo lắng Tuyết Ngôn thương thế. Dù sao đã từng thánh nhân lưu lại thương thế này sẽ là đại phiền toái. Thế nhưng là Diệp Vũ không ngờ tới chính là, Tuyết Ngôn đột nhiên thật đột phá giam cầm, đi vào thánh nhân, tử khí dập dần 3.000 dặm, loại này dị tượng, đủ để cho người kinh dị Tuyết Ngôn thành tựu thánh nhân chi khủng bố. Nguyên lai, thế gian này thật sự có người thành tựu thánh nhân. Tuyết Ngôn thành tựu thánh nhân, không chỉ là sợ hãi Thang Đông thắng thần châu, mặt khác các châu cũng đều rung động. Trước lúc này, tất cả mọi người cho rằng tu hành đến bán thánh chính là cực hạn, nhưng bây giờ Tuyết Ngôn mở ra đại môn mới, Tuyết Ngôn cùng Thạch Thiên Văn không giống với. Thạch Thiên Văn đã từng chính là thánh nhân, chỉ là lần nữa trở lại thánh nhân chính quả mà thôi, mà Tuyết Ngôn là chân chính đi ra, giao trì tiên hậu, nghịch thiên thành thánh, đây là thiên cổ đệ nhất nhân a. Tại giao trì tiên hậu thành tựu thánh nhân lúc, Bắc Cương Băng Châu một cái chấp chưởng cửu huyền âm lôi vô thượng thần nguyên thế lực lớn, đột nhiên vô số đệ tử phân tán các phương, trong đó không thiếu một chút thiên phú đỉnh tiêm đệ tử. Đông Thắng thần châu, vô số thế lực, mặc kệ lúc trước cùng giao trì có hay không ân oán, lúc này đều chuẩn bị lên lễ vật. Số lớn đưa lên giao trì, là giao trì chúc mừng, giao trì, có vạn giáo triều bái chi thế, được xưng là tiên hậu nữ nhân, lúc này chèo thuyền du ngoạn tại trên hồ, nàng thành thánh đằng sau, cơ thể càng là bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, hồng lệ thấu trắng, tại nàng xung quanh, như có kim liên phun trào, hai chân thon dài ở trong nước dập dờn, nhu thẳng mà nhẹ nhàng, là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, chập chờn ở giữa, ngạo nhân dáng người phụ trợ hắn phong thái tuyệt thế, thế gian vạn vật mất hết nhan sắc. Cặp kia ống ánh đôi mắt đẹp dập dờn, như nước nhu tình, nhìn qua như vậy tuyệt đại gia nhân, Diệp Vũ đưa tay hướng về Tuyết Ngôn mềm mại mau đề dắt qua đi. Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một chút, tay rụt rụt, trong đầu nghĩ gì thế? Diệp Vũ lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Cái gì? Ngươi bành trướng, ngươi trở thành thánh nhân đằng sau, liền xem thường ta, trước kia có thể ôm một cái hôn hôn, hiện tại kéo một chút tay của ngươi đều không được, quả nhiên nữ nhân có thực lực sau liền làm hỏng, xem thường nhược tiểu tử. Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, sắc mặt có chút đỏ lên, chỉ có thể đưa tay để Diệp Vũ nắm. Diệp Vũ nhưng bất mãn đủ điểm ấy, đưa tay ngăn lại Tuyết Ngôn vòng eo, để Tuyết Ngôn rút vào trên vai của mình. Hai người đón nước hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy, Tuyết Ngôn cũng không dãy dụa. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, giữa hai người đã sớm từng có thân mật hơn cử động. Lần này có thể đạt tới thánh nhân, còn hẳn là đa tạ ngươi. Từng, Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, lúc trước ngươi dung nhập trong cơ thể ta huyết dịch, cho ta lần này thời cơ đột phá. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ sững sờ, nghĩ đến lúc trước Tuyết Ngôn bị cửu âm huyền lôi xâm nhập, Diệp Vũ lấy huyết dịch vì nàng khu trừ, càng làm cho Tuyết Ngôn uống máu của hắn, chỉ là không có nghĩ đến, cái này cư nhiên trở thành Tuyết Ngôn thời cơ đột phá. Diệp Vũ trong lòng kinh dị, nghĩ thầm một ngày tận hưởng luân hồi đến cùng mang tới là cái gì, ngay cả đột phá đến thánh nhân cũng có thể tạo được tác dụng, thể chất của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuyết Ngôn trước đó cảm thấy Diệp Vũ thể chất không tầm thường, nhưng là bây giờ càng phát cảm thấy kinh dị. Diệp Vũ thể chất sợ thật có nghịch thiên chi năng, ta cũng không biết. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tuyết Ngôn, hắn đã đạt tới kim thân cảnh, thế nhưng là đối với mình thể chất cũng kiến thức nửa vời. Tuyết Ngôn nghe được Diệp Vũ nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Vũ cho tới nay biểu hiện liền đại biểu hắn không rõ ràng như vậy thể chất, nếu như hắn có thế nắm giữ nói, đã sớm thực lực tăng vọt, có lẽ Diệp Vũ cũng thành tựu thánh nhân. Ta chỉ là đạt được máu của ngươi phụ trợ, đạt tới thánh nhân về sau càng là tinh tế đi cảm ngộ điều tra. Duy nhất lấy được kết quả chính là, trong đó có được lực lượng kỳ dị, đặc biệt là sinh mệnh lực, trong huyết dịch ẩn chứa sinh mệnh lực 10 phần thịnh vượng, siêu việt người bình thường hàng ngàn hàng vạn lần. Một câu nói kia để Diệp Vũ hơi sững sờ, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, vậy có phải hay không nói, ta có thể sống người bình thường hàng ngàn hàng vạn lần tuổi thọ. Tuyết Ngôn trả lời nói, có khả năng này, nhưng là, chưa chắc liền đại biểu những này. Diệp Vũ nghĩ đến tự thân nguyền rủa, nghĩ thầm nguyền rủa nhiều lần bộc phát đều không có để hắn bỏ mình. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tự thân sinh mệnh lực cường đại, Diệp Vũ suy đoán có khả năng, bằng không nguyền rủa kia bộc phát ai đụng kẻ nào chết, vì cái gì hắn hoàn hảo, được rồi, những này cách ta xa, bất quá, lần này tu hành ngược lại là gặp được vấn đề, ta ngưng tụ 98 đạo pháp tướng, cuối cùng một đạo làm thế nào cũng ngưng tụ không ra, ngươi ngưng tụ 98 đạo rồi, Tuyết Ngôn khẽ giật mình, lập tức nói ra, không cần một vị truy cầu cực hạn, lúc trước ta pháp tướng cũng chỉ là ngưng tụ 91 đạo, sau đó lựa chọn đột phá. Tuy nói pháp tướng càng nhiều càng tốt, nhưng là tùy từng người mà khác nhau, nếu là ngươi bởi vì chỉ ngưng tụ pháp tướng mà thương tới nhục thân cùng thần hồn, cái kia hết thảy đều phải không đền mất, Tuyết Ngôn trả lời. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến Tuyết Ngôn sắc mặt cứng lại, con ngươi đột nhiên nhìn về phía hư không, mà liền tại Tuyết Ngôn kéo căng thân thể chuẩn bị lúc xuất thủ, rất nhanh nàng có lỏng xuống. Diệp Vũ lúc này nhìn thấy, Thạch Thiên Văn từ hư không đi tới, trực tiếp rơi vào thuyền của bọn hắn bên trên. Diệp Vũ còn ôm Tuyết Ngôn, Thạch Thiên Văn nhìn thoáng qua, Tuyết Ngôn lập tức mặt đỏ tới mang tai, vội vàng từ Diệp Vũ trong ngực giãy dụa mở. Diệp Vũ cảm thụ được gia nhân rời đi, có chút bất mãn đối với Thạch Thiên Văn nói ra, tiền bối, ngươi lão cũng thức thời điểm, không nên đánh nhiễu thời điểm đừng quấy rầy a. Thạch Thiên Văn nhìn lướt qua Diệp Vũ, ánh mắt có chút lạnh. Diệp Vũ nghĩ đến vị kia mất đi lão phụ, tranh thủ thời gian im lặng, lúc này hay là không cần kích thích Thạch Thiên Văn tốt. Tuyết Ngôn xin ra mắt tiền bối, Tuyết Ngôn không mình hành lễ. Thạch Thiên Văn gật gật đầu, sau đó trên người Tuyết Ngôn dò xét, sau đó nói ra, Thánh Vương có hy vọng. Tuyết Ngôn sững sờ, lại liếc mắt nhìn Thạch Thiên Văn, nàng lần nữa không người nói, chúc mừng tiền bối. Thạch Thiên Văn lại lắc lắc đầu nói, kéo dài hơi tàn còn sống thôi, có gì có thể chúc mừng, còn không bằng chết sạch sẽ. Câu nói này Tuyết Ngôn không tốt tiếp, liên quan tới trận chiến kia, lúc này Đông Thắng Thần Châu mọi người đều biết, Tuyết Ngôn tự nhiên biết vị kia tự tử lão phụ. Thạch Thiên Văn tự hồ biết Tuyết Ngôn đang suy nghĩ gì, ngươi đạt tới thánh nhân tốt nhất, đủ để uy hiếp mặt khác các châu. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, lại nói ra, ngươi pháp tướng, nguyền rủa, thể chất, đây hết thảy, rời đi Đông Thắng Thần Châu tương đối tốt. Lúc này Đông Thắng Thần Châu đã không có áp lực hiệu quả, ngược lại là ngươi nguyền rủa, trong này dễ dàng phát sinh. Diệp Vũ cảm giác Thạch Thiên Văn lúc này một chút, chớp mắt đem hắn xem thấu giống như 123 truyện.com.